Trong lòng anh nhất định là có chuyện cần sắp xếp, Lý Tiểu Lượng ở lại Thượng Hải 5 ngày, kết quả kiểm tra của mẹ anh ta đều đã có, cũng xác định được phương pháp trị liệu, tháng sau sẽ quay lại bắt đầu liệu trình. Vé đường sắt cao tốc là vào buổi tối, buổi trưa Lý Tiểu Lượng gọi điện cho cô, giọng nói trong điện thoại vẫn hết sức dịu dàng, Ninh Nhi, xuống đây được không? Ông Dĩ Ninh vừa mở hộp xong, động tác thu dọn tài liệu hơi chậm lại, xuống đâu cơ? Tiếng cười của Lý Tiểu Lượng nghe đến là hiền. Tớ ở dưới tòa nhà công ty cậu đây, ông Dĩ Ninh nhất thời cũng vui vẻ, cậu vậy mà lại tìm được thật, chờ một chút nha. Một giờ cô còn có phải đi tiếp đón đoàn tới khảo sát, Lý Tiểu Lượng cũng không định làm mất nhiều thời gian của cô, chỉ là muốn đến nhìn một cái. Tập đoàn lớn nha, tớ biết cậu nhất định rất có tiền đồ, ông Dĩ Ninh nói, cái gì mà tiền đồ với không tiền đồ, đều là vì miếng cơm thôi. Lý Tiểu Lượng nhìn tòa cao tầng một lượt, trong mắt cũng không có mấy lưu luyến, tớ sống yên tĩnh quen rồi. Hiện tại ở đây đúng là không biết phải làm gì, tối nay tớ sẽ đi, chỉ qua đây ghé thăm cậu một chút, thấy nơi làm việc của cậu tốt thế này tớ cũng có thể yên tâm. Ông Dĩ Ninh không nhịn được trêu chọc, thầy giáo Tiểu Lượng như tấm gương sáng cho người ta học tập rồi, biết quan tâm bạn bè nhất, cũng là vì quan tâm cậu. Lý Tiểu Lượng tính tình bộc trực, có sao nói vậy? Vẫn giống hệt như trước đây, ngay thẳng ấm áp, ông Dĩ Ninh nói, bận rộn chút thôi mà, quen rồi thì cũng thấy bình thường. Hàn huyên gần 10 phút, ông Dĩ Ninh muốn đi lên. Lý Tiểu Lượng ơ một tiếng, cậu không đi ăn trưa à? Không kịp nữa, mình còn phải đi gặp khách hàng đây. Ông Dĩ Ninh phất tay với anh ta một cái, không tiễn cậu được, trên đường cậu và dì nhớ chú ý an toàn, về đến nơi thì gửi tin nhắn cho mình. Lý Tiểu Lượng lúc đó không nói gì, thoải mái nói lời từ biệt. Khoảng nửa giờ sau, lúc ông Dĩ Ninh đang bận rộn thì nhận được tin nhắn của Lý Tiểu Lượng, gọi cho cậu bữa trưa đặc biệt rồi. Chắc là sắp đến đấy, không ăn là không được đâu. À con, tớ đặt qua mạng cho cậu hai bọc yến mạch, rất thuận tiện nhé, chỉ cần đổ nước nóng vào là có thể uống, cậu giữ lại làm bữa sáng đi. Không lâu sau thức ăn ngoài được đưa đến, là món gà hầm nấm yêu thích của cô. Ông Dĩ Ninh tham lam hít mùi thơm lẫn trong không khí, cảm động muốn rơi nước mắt. Hết bận cũng đã hơn 4 giờ, sau khi tiễn đoàn nhân viên cấp cao của công ty đối tác đi, Trần Táp không cho mọi người chút thời gian nghỉ ngơi. Lập tức mở cuộc họp khẩn, buổi lễ kỷ niệm 20 năm thành lập của công ty giải trí Đông Hoàng đã phát thư mời đến, tuần này tôi không có ở công ty, Giao Giao, cô thay tôi đến dự. Người được gọi tên là chủ quản của tổ nghiệp vụ, đi theo Trần Táp có hơn năm, trong công việc cũng coi như có chút danh tiếng. Người cô của cô ấy làm việc ngay trong tổng cục điện ảnh, phụ trách thẩm tra những bộ phim điện ảnh, có quan hệ có bối cảnh, thay thế Trần Táp là hợp tình hợp lý. Tan họp, ông Dĩ Ninh đi vào văn phòng của Trần Táp. Trần Táp hỏi, có việc, giám đốc Trần, tôi có thể tham gia lễ kỷ niệm của Đông Hoàng không? Trần Táp ngẩng đầu, lý do, ông Dĩ Ninh mặt không đổi sắc, tôi muốn đi theo học thêm kinh nghiệm, va chạm xã hội, không cần thiết. Trần Táp trực tiếp cự tuyệt, sau đó nói, loại tình huống này cô không tham gia được. Ông Dĩ Ninh nói, tôi đi theo Giao Giao, sẽ không nói lung tung, vậy cũng không được. Trần Táp không hề bị lung lay, ông Dĩ Ninh muốn nói lại thôi, môi mấp máy. Cuối cùng bị ánh mắt lạnh lẽo của Trần Táp bức cho lui. Ngày hôm sau Trần Táp bắt đầu chuyến công tác, đầu tiên bay đến Hàng Châu, sau đó là Trường Sa, Bắc Kinh, cuối cùng sẽ về Thượng Hải. Chiều tối, Kha Lễ gọi cho ông Dĩ Ninh, hỏi cô có thời gian không, buổi tối cùng nhau ăn cơm. Ông Dĩ Ninh do dự 2 giây, Kha Lễ cười nói, yên tâm, chỉ có tôi và cô. Quán đồ cây Tứ Xuyên lúc trước đã hẹn nhau, hôm nay là thật không cần phải làm thêm, khổ công anh ta vẫn còn nhớ mãi việc này. Ông Dĩ Ninh cũng nghĩ thoáng hơn, được, vậy tôi cũng không khách khí nữa. Kha Lễ đã sớm đặt được chỗ, tuy tan tầm mới lái xe đi gặp tắc đường kẹt cứng, nhưng vừa đến liền lập tức có món ăn được mang lên. Quán đồ cây Tứ Xuyên này làm ăn khá tốt, khách khứa tấp nập, vừa đi vào liền ngửi thấy mùi thơm cây xè. Kha Lễ trong lúc làm việc cẩn trọng tỉ mỉ, nhưng thời gian riêng tư lại rất thả lỏng, một thân âu phục đặc riêng cũng không mấy quan tâm, tùy tiện được anh ta cởi ra rồi vắt trên chiếc ghế bên cạnh. Ông Dĩ Ninh liếc mắt nhìn anh ta, mặc áo sơ mi trắng ăn lẩu, không đau lòng à? Kha Lễ không buồn để ý, không sao, đám quần áo này tôi mua liền lúc mười mấy bộ, tính giá sỉ. Ông Dĩ Ninh cười không ngừng lại được, tóc buộc về sau, vùi đầu ăn. Kha Lễ hẳn là vẫn còn ấy nấy với lần bỏ bom cô trước đây, thật sự quá bận rộn, bữa này nợ lâu như vậy giờ mới bù được. Mấy ngày trước phải chuẩn bị tài liệu cho buổi họp hội đồng quản trị, nếu không tôi đã mời cô và bạn trai cùng nhau ăn bữa cơm rồi. Ông Dĩ Ninh nghe xong, nhận ra anh ta đã hiểu lầm gì đó, anh nói thầy giáo Tiểu Lượng, à, Người ngày đó còn ăn khuya cùng cô đó, bây giờ không phải bạn trai nữa rồi, là bạn học cấp 3, lần này đưa mẹ đến khám bệnh. Ông Dĩ Ninh giải thích, sau đó đề tài cứ như vậy tán gẫu, liền thuận tiện nói cảm ơn Kha Lễ, ngày đó thật phiền anh quá, uống hơi nhiều, để anh phải đưa tôi về. Kha Lễ đang gấp thịt, nghe vậy thì động tác hơi dừng lại, tôi. Ông Dĩ Ninh nở nụ cười sáng lạng, cô nhóc ở cùng nói với tôi rồi. Đường Kỳ Sâm và Kha Lễ tuổi tác xấp xỉ nhau, vóc người cũng tương tự, đoán chừng là cô đã hiểu lầm. Kha Lễ nghĩ nghĩ, cũng không nói thêm, chỉ nói một câu, sau này vẫn là đừng uống rượu thì hơn, hả? Ông Dĩ Ninh ăn phải hạt tiêu, đầu lưỡi tê cứng. Kha Lễ cười ôn hòa, cô uống rượu vào rất dễ quên. Một bữa lẩu thoải mái dễ chịu. Hai người câu được câu chăng tán gẫu, có lúc sẽ đá nhẹ đến cuộc sống cá nhân. Kha Lễ đã ngoài 30, tuổi cũng không tính là nhỏ, tuy công việc có bận rộn hơn thế nào đi chăng nữa thì lấy điều kiện này của anh ta cũng không phải người khó tìm bạn gái. Ông Dĩ Ninh lấy chuyện này trêu chọc anh ta cũng không ngại đem nó ra làm chuyện cười, trả lời vô cùng có bài bản. Lúc trước lão gia tử từng tính bát tự cho hai người, nói tôi không thể kết hôn trước Đường tổng. Xung khắc, ông Dĩ Ninh cười đến mức ho sù sụ, cười đi, tôi biết ngay mà. Kha Lễ giật một tờ khăn giấy lau miệng, thế nhưng Đường lão gia tử lại tin, tuy sau đó Đường tổng vừa quay đầu liền nói tôi không cần để ý, tôi muốn làm gì thì cứ làm. Nhưng tôi ở vậy cũng quen rồi, dù sao mỗi ngày đều bận rộn công tác, muốn nói chuyện yêu đương cũng khó. Cô có biết sinh nhật mỗi năm của mình tôi ước cái gì không? Ông Dĩ Ninh lắc đầu, không biết, hàng năm đều đúng một điều ước, hy vọng ông chủ kết hôn ngay đi. Nói xong, Kha Lễ tự mình không cười nổi nữa. Nồi lẩu này quá cay, anh ta ăn nhiều có chút không chịu nổi. Ông Dĩ Ninh gọi cho anh ta một đĩa trái cây, Kha Lễ nói tiếp, thật ra làm trợ lý cho Đường tổng vẫn rất thoải mái. Ngài ấy không nhiều lời, đối với người khác lãnh đạm nhưng trong thời khắc quyết định đều đi tận vào tâm. Tiểu Hoắc, lần trước cô đã gặp rồi đấy, cậu ta từ 17 tuổi đã đi theo Đường tổng, trước đây cũng là lưu manh, sau đó Đường tổng đưa cậu ta về trường tiếp tục học, kéo người từ con đường bàn môn trở về. Ông Dĩ Ninh cầm đũa đâm chọc đĩa tương ớt, sền sệt dính dớp, giống như tâm tình vào giờ khắc này của cô. Cô nhẹ giọng nói, anh ta đối với ai cũng tốt, chỉ có đối với tôi mới không tốt thôi. Chỉ một câu nói đã thành công chặn lại Kha Lễ. Ông Dĩ Ninh đã có thể thản nhiên nói ra những lời này, rất nhanh như người không liên quan nói sang chuyện khác. Đúng rồi, Lễ ca, muốn anh giúp một chuyện. Nói đi, ngày mai công ty giải trí Đông Hoàng có một lễ kỷ niệm. Phạm vi công việc này vốn dĩ là do Trần Táp chịu trách nhiệm, Kha Lễ làm bên hành chính, mới chỉ nghe nói qua, làm sao vậy, tôi cũng muốn tham gia. Ông Dĩ Ninh chắp tay trước ngực, có rất nhiều minh tinh nổi tiếng đó. Kha Lễ nhớ mang máng cô có thích một nam minh tinh nào đó, phỏng chừng là theo đuổi ngôi sao đây. Cuối cùng vẫn là một cô gái nhỏ, vẫn giữ lại sở thích từ thời đi học. Kha Lễ cười cười, vui vẻ đáp, chuyện nhỏ, trở về tôi sẽ nói giúp một câu. Giải trí Đông Hoàng là một tập đoàn điện ảnh, truyền hình và truyền thông trong nước, phát triển không ngừng, nghệ sĩ đang hot có vô số, trong tay nắm giữ nửa số tài nguyên của làng giải trí. Lễ kỷ niệm 20 năm này được tổ chức long trọng vô cùng, trong hoa viên được trải thảm cỏ có ban nhạc diễn tấu ngay tại chỗ, các món ngon không thiếu món nào. Lúc Giao Giao cầm tay Ôn Dĩ Ninh tiến vào còn rất vui vẻ, quá tốt rồi, một mình tôi buồn chết đi được. Ôn Dĩ Ninh nói, tôi đi cùng cô là để học tập. Có gì mà phải học tập, đến thì chơi cho thỏa sức thôi. Táp tỷ và lão tổng của bọn họ quan hệ rất tốt, bật mí cho cô biết chuyện này nhé. Trước đây anh ta còn từng theo đuổi Táp tỷ đấy. Giám đốc Trần rất ưu tú, tôi là phụ nữ mà còn thích chị ấy. Tiếng cười của Giao Giao như tiếng chuông trong gió, bọn họ hàn huyên vài câu cô ấy mới hơi thu lại sắc mặt, có lòng tốt nhắc nhở vài câu, cô đến đây tìm thần tượng phải không? Vậy thì cứ ăn uống thoải mái rồi xem biểu diễn đi nhé. Tôi còn có nhiệm vụ Táp tỷ giao cho, lát nữa không thể đi cùng với cô rồi. Tự mình chăm sóc bản thân, bữa tiệc kết thúc chúng ta lại cùng về. Ông Dĩ Ninh gật đầu, được. Giao Giao hoạt bát năng nổ, tính tình trời sinh lạc quan, lại thì thầm hỏi ông Dĩ Ninh, cô thích minh tinh nào? Ông Dĩ Ninh cầm danh sách khách mời trong tay, bình tĩnh nói, đều thích cả. Bữa tiệc bắt đầu, Giao Giao vừa xuất hiện đã bị một đám người vây quanh đẩy đi xa. Ông Dĩ Ninh còn lại một mình. Cầm trên tay ly rượu không có mục đích đi về phía trước, không xem náo nhiệt mà đánh mắt một vòng, tự như đang tìm ai đó. Bỗng nhiên bả vai nặng xuống, ông Dĩ Ninh quay đầu lại, chỉ thấy khuôn mặt cười như không cười của Cao Minh Lãng hiện ra trước mắt. Có lẽ là để ăn nhập với hoàn cảnh, Cao Minh Lãng kết hợp bộ Âu phục màu xám chuột với chiếc áo sơ mi vải sa tanh bên trong, thế nhưng trước mắt Ôn Dĩ Ninh, kiểu lễ phục này chỉ càng làm nổi bật thêm mấy phần chán ghét của ông ta. Cao Minh Lãng hơi hất lông mày, không hổ là đồ đệ của Trần Tát, trường hợp này mà cũng có thể cho cô đến. Ôn Dĩ Ninh biết ý tứ trong lời nói của ông ta, ở nơi có máu mặt như thế này đâu ra vị trí cho người không thân phận không bối cảnh như cô. Phần trào phúng và xem thường toàn bộ viết trên mặt, lúc đối mặt riêng với nhau, Cao Minh Lãng căn bản không có ý định cho cô mặt mũi. Ôn Dĩ Ninh không phản ứng lại ông ta, vừa muốn đi qua, Cao Minh Lãng đã đưa tay cản lại, sau đó âm trầm nở nụ cười quỷ dị. Còn chưa để cho cô kịp phản ứng, ông ta đã quay đầu dương cao giọng, "Lão Tần, tới đây một chút đi, đây chính là mỹ nữ phát ngôn viên không lâu trước đây ngài nhắc tới đấy." Cách đó khoảng 2, 3 mét, mấy người đàn ông theo giọng nói của ông ta quay đầu lại. Mỗi người đều là một thân Âu phục, đi giày tây, ra vẻ đạo mạo. Trong số đó có một người có vóc người hơi mập mạp, tối muộn còn đeo một đôi kính đổi màu, nghe nói là sản phẩm mới nhất của một nhãn hiệu nổi tiếng nào đó ở Pháp. Người này họ Tần, tên đầy đủ là Tần Quân, mọi người thường gọi ông ta là Tần Quân Tử. Tuổi 40 có lẽ, tuy mỗi tháng đều làm liệu trình dưỡng nhan, thế nhưng đã ở cái tuổi trung niên, dáng vẻ đã chịu không ít nét dày vò của thời gian. Nhìn qua đầy sức sống, nhưng tinh tế tỉ mỉ, như một cái khuôn mặt đắp lên một lớp mặt nạ dễ dàng thay đổi. Ông ta ở công ty giải trí Đông Hoàng có ít cổ phần, chủ yếu là bởi có quan hệ tốt với những người trong giới. Vì lẽ đó khoác lác lắm trò, kiêu căng bừa bãi. Vợ và con cái lại quanh năm sống ở Hồng Kông, ông ta càng được đà ở trong chốn phong hoa tuyết nguyệt trở thành khách quen lâu năm, so với một chữ Quân kia trong cái tên của ông ta thật sự một chút cũng không xứng. Sự kiện lần trước tại tập đoàn Á Hối cũng là nhờ có cô ta đấy. Tần Quân Tử, nào nào, hôm nay được diện kiến chân nhân rồi, sao, so với trên TV có phải là xinh đẹp hơn không? Cao Minh Lãng cười sang sảng, nếp nhăn ở khóe mắt đồng loạt xô lại thành một đám. Giọng điệu nghe mà muốn đánh cho một trận tơi bời hoa lá. Ôn Dĩ Ninh bị ông ta chặn đường nên cũng không tiện lùi về sau. Tần Quân nheo mắt, đi đến gần, quét mắt từ trên xuống dưới cô một lượt, cuối cùng dừng lại trên eo cô 2 giây, cười cười đưa ly rượu qua. Người của Trần Táp ai ai cũng là mỹ nhân, không tệ không tệ. Ông tiểu thư, cùng uống một ly chứ? Ôn Dĩ Ninh khách khí đáp lại, cùng ly thật nhẹ, sau đó nhấp một ngụm, chào ngài, Tần Tổng. Cao Minh Lãng đặt tay lên bả vai cô. Sau đó liền rất nhanh thả xuống, trong lời nói mang theo ngả ngớn cực điểm, Dĩ Ninh cũng từng làm việc cho tôi, chỉ là hết cách rồi, ao nhỏ không giữ được, nhảy đi biển lớn. Nhưng kể ra thì, như vậy xem ra ánh mắt của tôi cũng không tệ lắm, có người ồn ào, không giữ được, Cao Tổng không được rồi, không thể làm cho mỹ nữ thỏa mãn. Cao Minh Lãng giả bộ khiêm tốn, ôi ôi 2 tiếng, mấy cô gái bây giờ ấy à, ham muốn quá lớn, khó mà lập tức lấp đầy. Tiếng cười quái gở dị hợm vang lên từ 4 phía, trong ánh mắt nhìn về phía Ôn Dĩ Ninh có mang theo chế nhạo, có xem thường, coi rẻ, chế giễu, còn có không hề ngạc nhiên, tôn trọng đã ít lại càng ít. Mà vẻ mặt của Ôn Dĩ Ninh trước sau vẫn mang theo ý cười, mặt mày lãnh đạm, hợp tình hợp lý, mặc kệ cho bọn họ thỏa sức ám chỉ cũng không lộ ra lung lay. Cao Minh Lãng chỉ vào Tần Quân Tử đối với cô chính là nhất kiến chung tình, à không, là cách bình chung tình. Buổi họp báo cô mở vì tin tức của Đường Tổng ngày đó ngài ấy cứ mãi nhìn không thôi, xem trọn vẹn từ đầu đến cuối luôn nha. Lát nữa nhớ thêm uy chát, đừng phụ tình cảm của Tần Tổng. Đúng rồi, Trần Táp đã nói với cô chưa? Ôn Dĩ Ninh lúc này mới có phản ứng, ngẩng đầu lên. Tần Quân cười híp mắt tiếp lời, trước đây có ký vài phần thỏa thuận bổ sung với Á Hối của cô, đúng lúc, cô tiện ở đây thì mang về luôn đi. Cô không cần hỏi nhiều, cái này bảo mật, Trần Tổng của các cô biết là được. À, túi của tôi đặt trên xe Cao Tổng, cô đi cùng Cao Tổng ra đó lấy đi. Ôn Dĩ Ninh đại diện Á Hối đến đây, tuy lúc đó Trần Táp không trực tiếp đồng ý, nhưng đến thì cũng đến rồi, còn là chuyện công, cô không thể không ứng phó. Dù gì cũng chỉ là lấy một tập tài liệu, Ôn Dĩ Ninh gật đầu, được, ngài yên tâm, tôi sẽ đưa tận tay giám đốc. Đôi mắt Cao Minh Lãng hấp háy, ho 2 tiếng rồi nghiêm mặt nói, đi thôi, xe của tôi ở bãi đổ xe. Qua 10 giờ Đường Kỳ Sâm mới từ trong phòng hội nghị đi ra. Bận rộn cả ngày, hội nghị họp qua video vào buổi tối cũng không khiến người ta nhẹ nhõm được bao nhiêu. Kha Lễ đứng phía sau, còn đang tóm tắt những điểm chính báo cáo lại cho anh. Đường Kỳ Sâm chôn người trong ghế da, ngón tay thon dài không ngừng dây mi tâm, hai mắt nhắm lại, nghe được một nửa thì làm động tác ra hiệu cho Kha Lễ tạm dừng lại. Đường Kỳ Sâm nói, những chuyện lặt vặt này tự cậu quyết định đi. Kha Lễ gật đầu, được. Bao giờ Trần Táp về? Đón chuyến máy bay cuối cùng của ngày hôm nay, Lão Dư đến sân bay đón. Sáng mai cô ấy đến thì nói vào phòng làm việc của tôi. Đường Kỳ Sâm dặn dò xong, hơi đẩy ghế da về sau, người cũng hoàn toàn vùi vào ghế tựa, tiếp tục nhắm mắt lại, động tác dây mi tâm vẫn chưa dừng. Kha Lễ lo lắng nói, Đường Tổng, có chỗ nào không thoải mái sao? Đường Kỳ Sâm lắc đầu, nhưng trên mặt có mệt mỏi khó giấu, anh đứng dậy rồi nói, tan ca đi. Người còn chưa ra khỏi bàn làm việc, điện thoại đặt trên bàn đã reo lên. Đường Kỳ Sâm liếc nhìn, là Trần Tác, chuông vang lên 3 tiếng anh mới ấn nghe, cuộc gọi vừa thông, giọng nói lo lắng của Trần Tác đã truyền đến, Đường Tổng, Kha Lễ đâu? Kha Lễ nghe được không khỏi cảm thấy kỳ lạ, rút chiếc điện thoại từ trong túi quần ra, vừa hồi hộp đặt chế độ yên lặng quên không chỉnh lại, trên màn hình hiện ra 5 cuộc gọi nhỡ. Trần Tác sốt ruột, ông Dĩ Ninh không liên lạc được rồi. Đường Kỳ Sâm hơi nhíu mày, có phải Kha Lễ cho cô ấy đến buổi kỷ niệm của Đông Hoàng không? Điện thoại của cô ấy không gọi được, Giao Giao cũng không tìm thấy người. Cô ấy còn đi ra ngoài với Cao Minh Lãng. Lúc Trần Táp nhận được báo cáo từ Giao Giao, đã lập tức gọi cho Cao Minh Lãng, nhưng điện thoại của con chuột chết tiệt đó cũng tắt máy. Trần Táp nói, tôi lập tức lên máy bay, trở về sẽ tìm Kha Lễ tính sổ. Ông Dĩ Ninh đã hỏi xin tôi 2 lần nhưng tôi đều không phê chuẩn cho cô ấy tham gia buổi tiệc mừng này. Kha Lễ thì giỏi rồi, trực tiếp qua mặt tôi sắp xếp gọn gàng. Đường Kỳ Sâm tăng nhanh bước chân đi ra ngoài, chìa khóa trong tay khẽ siết lại, trực tiếp ngắt điện thoại. Kha Lễ nghĩ mà sợ, Đường Tổng. Đường Kỳ Sâm một chữ cũng không nói, gọi điện cho Tổng Giám đốc của công ty giải trí Đông Hoàng. Bên kia rất nhanh liền bắt máy, Đường Kỳ Sâm cũng không có thời gian hàn huyên, tuy là ngữ khí ôn hòa nhã nhặn, nhưng bên trong không giấu được cấp bách. Câu đầu tiên anh nói ra chính là, Trình Tổng, anh phải giúp tôi giải quyết khó khăn này. Anh đem toàn bộ sự việc thuật qua một lượt. Giọng điệu như là một chuyện vô cùng bình thường, nhưng Trịnh Lập Nam khôn khéo đến thế nào chứ, lập tức nghe ra được chút khác biệt tinh tế trong đó, anh ta vô cùng hứng thú hỏi, Đường lão đệ, rốt cuộc là ai mà có thể khiến cho chú lo lắng thành như vậy? Đường Kỳ Sâm lạnh nhạt nói, đồ đệ của Trần Táp. Trịnh Lập Nam và Trần Táp cũng coi như từng có chút tình cảm dây dưa, tuy chỉ là chuyện cũ từ năm xưa, nhưng tình cảm vẫn còn ở đó, Đường Kỳ Sâm đã cố ý nói như vậy, đối phương cũng thuận theo anh. Lập tức đáp ứng, được, 5 phút sau cho chú tin tức. Kha Lễ đúng là trong đời chưa từng cảm thấy có 5 phút nào lại khổ sở như vậy. Đường Kỳ Sâm ngồi trên ghế lái, tay đặt trên vô lăng, ngón tay không ngừng gõ xuống. Ánh mắt anh vô cùng bình tĩnh, nhưng bởi vì quá mức bình tĩnh nên càng khiến lòng người khiếp sợ. Kha Lễ ngồi ghế lái phụ, vốn định giải thích một chút chuyện mình tự chủ trương cho ông Dĩ Ninh tham gia buổi lễ kỷ niệm này. Đường Kỳ Sâm như là đọc được suy nghĩ của anh ta, trực tiếp nói. Món nợ của cậu sẽ có Trần Táp tính. Kha Lễ trầm mặt, tuyệt nhiên không dám hé răng nữa. Phía Trình Tổng rất nhanh có tin tức, nói với anh, người không sao. Đường Kỳ Sâm để Kha Lễ xuống xe, tự mình lái tới đường Đông Sương. Lúc anh đi đến nơi, nhìn thấy ông Dĩ Ninh đang đứng trước một chiếc xe Cadillac. Người ngồi trong xe là Tần Quân, hai người đang vừa cười vừa nói chuyện gì đó. Cadillac lái đi, ông Dĩ Ninh trong nháy mắt thu lại tươi cười, đứng ở đó nửa ngày không nhúc nhích. Chờ đến khi cô xoay người, chiếc Audi đen đã im lìm dừng lại ven đường. Từ một khoảng cách không xa có thể nhìn thấy gương mặt sau tấm kính chắn gió kia cũng đang không hề động đậy nhìn chằm chằm cô. Bất thình lình, toàn bộ đèn xe sáng lên, ánh sáng chói lóa đột ngột khiến cho ông Dĩ Ninh theo bản năng nâng tay che mắt. Chiếc xe lái đến gần, cửa sổ xe trượt xuống một nửa, Đường Kỳ Sâm cực kỳ lạnh nhạt nói, lên xe. Đây là nơi phố xá sầm uất, ông Dĩ Ninh cũng có chút sợ hãi, ngoan ngoãn ngồi vào ghế lái phụ. Vừa đóng cửa, Đường Kỳ Sâm liền tắt toàn bộ đèn xe, anh nhíu chặt lông mày, trầm giọng hỏi, Tần Quân là người như thế nào em có biết không? Đi ra ngoài hẹn hò với ông ta, rốt cuộc em có mấy cái lá gan vậy hả? Lời này có chút nặng nề, tuy là không văn vẻ nhưng lại mang theo đao nhọn không chút lưu tình đâm vào lòng người. Ông Dĩ Ninh quay sang, mặt đối mặt với anh, liên quan gì đến anh? Đường Kỳ Sâm cười lạnh một tiếng, lớn tuổi như vậy mà em cũng thích. Ông Dĩ Ninh gật đầu. Cũng không phải là lần đầu tôi thích đàn ông lớn tuổi, anh phải là người rõ nhất mới đúng. Đúng, mấy tên đàn ông lớn tuổi đều khốn nạn như nhau, Tổng Giám đốc, tôi nhớ kỹ lời của anh rồi. Đa tạ đã giáo huấn, sắc mặt Đường Kỳ Sâm trong nháy mắt khó coi, đến môi cũng so với ngày thường trắng hơn. Anh không nói nữa, bàn tay đặt trên vô lăng hơi siết lại, rồi lại siết chặt hơn một chút. Một ngày công việc quay cuồng đã khiến anh mệt không chịu được, tối nay còn nháo ra cái trò này. Trái tim như bị người ta hung hăng rút máu đi, hết rồi lại đầy, đầy rồi lại trống rỗng. Đường Kỳ Sâm cong lưng,

Lúc quay đầu lại nhìn Ôn Dĩ Ninh, cô đã cúi rạp người, vùi đầu trên đầu gối không nhúc nhích. Đường Kỳ Sâm đẩy vai cô một cái, Ôn Dĩ Ninh duy trì tư thế này, lắc đầu khe khẽ, vẫn ổn chứ? Anh hơi dùng sức đẩy người cô lên, tay vừa đụng đến cánh tay cô, cảm thấy hư không mềm nhũn khác lạ. Đường Kỳ Sâm hơi nhíu mày, ngón tay chạm nhẹ gò má cô một cái, Ôn Dĩ Ninh phát sốt rồi, đốt đến mức cả khuôn mặt đều là ửng hồng bất thường. Đường Kỳ Sâm mở cửa xe, ngồi vào ghế lái, anh dùng một tay rảnh rỗi gọi điện cho lão Trần, nói nửa tiếng nữa sẽ đến phòng khám của anh ta. Lão Trần vừa mới khám xong cho một bệnh nhân, nghe được giọng nói bình tĩnh của anh cũng không quá căng thẳng, dạ dày lại đau rồi hả? Đường Kỳ Sâm điều khiển cho quay xe, nói, không phải, một người bạn. 40 độ, tôi đã tiêm thuốc hạ sốt cho cô ấy rồi, nửa tiếng sau lại đo nhiệt độ thêm một lần nữa. Lão Trần khoác chiếc áo blue trắng dài đến gối, thấp hơn Đường Kỳ Sâm một cái đầu, gọng kính đặt trên sóng mũi toát lên vẻ ôn nhã lễ độ. Anh ta tỉ mỉ xem kết quả xét nghiệm máu của Ôn Dĩ Ninh, bạch cầu tăng hơi cao rồi, có vài chỉ tiêu cũng không được bình thường. Đường Kỳ Sâm ngồi trong văn phòng của anh ta, tự rót cho mình một cốc nước ấm rồi hỏi, có hạ được chút nhiệt nào không? Chắc là phải tiêm thêm một lần nữa. Lão Trần hỏi, bạn của cậu, nhân viên công ty. Đường Kỳ Sâm đi đến cạnh bàn, đặt chìa khóa xe vào ngăn kéo, người đã tỉnh chưa, còn ngủ. Lão Trần ném vỉ kẹo ngậm cho anh, vừa rồi nghe thấy cậu ho hai tiếng, ngậm cái này đi. Đường Kỳ Sâm không dùng, người đã hướng về phía phòng bệnh mà đi. Ôn Dĩ Ninh nằm nghiêng, nửa khuôn mặt đều vùi trong chăn, chỉ còn một đôi mắt lộ ra ngoài, bởi vì đôi mắt khép chặt nên hàng lông mi đã dài lại càng thêm dài. Ánh đèn chiếu tới kéo ra một cái bóng dài. Đường Kỳ Sâm không ngồi, đứng một hồi, nhìn một hồi, cuối cùng đi lên vặn nhỏ đèn lại. Trần Táp gọi tới hai cuộc, sau đó không gọi nữa mà nhắn tin nhắn dò hỏi, Đường Tổng. Đường Kỳ Sâm lúc này mới trả lời một câu. Không sao, trở lại mấy tiếng trước, tuy là đã hết giờ làm việc nhưng bọn họ vẫn còn công tác trì hoãn nên phải ở lại, mấy người phụ trách đều ở trong văn phòng của Đường Kỳ Sâm. Kha Lễ thấy Trần Táp ngồi một bên liên tục nhìn điện thoại liền thuận miệng hỏi thăm một câu, sau đó Đường Kỳ Sâm mới biết được chuyện ăn cơm này. Thật ra tiệc xã giao với những người trong phòng ban của Trần Táp đã nhìn quá quen rồi, cũng không đáng phải nhắc đến, Trần Táp cũng không quá để trong lòng. Nhưng sau khi Đường Kỳ Sâm nghe được, lại nhắc lời vị kỹ thuật viên đang nói, sau đó hỏi Trần Táp, ăn cơm với ai? Trần Táp hơi ngẩn ra, mất mấy giây sau mới đáp, Ôn Dĩ Ninh đi đàm luận chuyện Đại Ngôn rồi. Đường Kỳ Sâm bình tĩnh nghe, sau đó không nói gì nữa, ra hiệu cho kỹ thuật viên tiếp tục, chỉ là chưa được một phút sau anh lại ra hiệu cho anh ta dừng lại, nói dừng tại ở đây thôi, ngày mai lại tiếp tục. Những người trong đoàn đội của An Lam có quan hệ không tệ với Kha Lễ, dò hỏi một chút liền dụ ra được địa chỉ. Từ phòng bệnh đi ra, lão Trần đã chờ sẵn trên hành lang, nói với anh, cậu yên tâm, tối nay tôi sẽ ở đây, tự mình trông chừng, có chuyện gì lập tức gọi cho cậu. Con người lão Trần tận tụy lại đáng tin, cũng vô cùng có y đức. Đường Kỳ Sâm vỗ vai anh ta, nói nhiều lời hơn nữa cũng không cần thiết rồi. Anh từ phòng khám đi ra, lại gọi cho Trần Táp, nói cô ấy hai ngày này để cho Ôn Dĩ Ninh ở nhà nghỉ ngơi. Giọng nói của Trần Táp mang theo ý cười, nhả ra một câu vô thưởng vô phạt, để ngài đích thân xin nghỉ phép giúp, cũng là người đầu tiên rồi nhỉ. Đường Kỳ Sâm nhạt nhẽo đáp, cúp đi, cũng đã đứng ở vị trí này rồi mà còn dẫn theo cái đoàn đội ốc lợn gì vậy. Đường Tổng, nếu như công ty nhất định muốn chỉ định người Đại Ngôn, vậy công việc này tôi không có cách nào tiếp nhận nữa. Ngài mời cao nhân khác đi. Thái độ của Trần Táp đột nhiên kiên quyết dị thường, nói xong liền kết thúc cuộc gọi. Ngồi chưa đến 2 phút, điện thoại lại vang lên, là Phó Tây Bình, công ty hay việc nhà? Đầu này trực tiếp hỏi, có việc, Phó Tây Bình nói vài câu, để lại một cái địa chỉ, đến đây không? Đến. Đường Kỳ Sâm quay xe, chiếc xe dần hòa vào dòng xe cộ tấp nập. Câu lạc bộ trên đường Tây Hạp là một người họ hàng của Phó Tây Bình mở ra, nơi này Phó Tây Bình có phòng bao riêng của mình. Lúc Đường Kỳ Sâm đến, An Lam đang chơi xuất sắc, 4, 5 người vây quanh một cái bàn, tiếng cười vui vẻ chốc chốc lại vang lên. Đường Kỳ Sâm đẩy mấy người kia ra, trực tiếp kéo An Lam đứng dậy, anh kéo em làm cái gì, đâu? Ngày hôm nay An Lam đặc biệt không phối hợp, dãy dụ muốn thoát, hai người đứng lại trong một gian phòng nhỏ, Phó Tây Bình đã sớm nhìn ra tình hình không đúng lắm. Bước theo vào, lại làm sao vậy, hai người muốn để cho người ta chỉ trỏ trỏ mới vừa lòng phải không? Đường Kỳ Sâm nghiêm mặt nhìn về phía An Lam, việc hôm nay em gây ra phải gọi là gì đây? An Lam không hề cảm thấy mình làm sai, nhất cầm đáp lại, em làm cái gì vậy, vui không? Người ta không trêu chọc gì đến em, đáng không? Hả? Đường Kỳ Sâm khắc chế giọng điệu, nhưng nét mặt không có chút nào là ôn nhu. An Lam Dương cầm, tư thế chống đối như một con khổng tước xòe đuôi không chịu nhượng bộ, người ta với anh không quen không biết, đáng phải để anh vì cô ta ra mặt không? Nghe đến đó, Đường Kỳ Sâm đã hoàn toàn lạnh mặt, nhưng vẫn dùng một loại ngữ khí lý trí đến bình tĩnh nói, An An, không cần thiết, chỉ là một cái hợp đồng mà thôi, em đồng ý thì ký, không đồng ý thì thôi. Chuyện này em không cần cân nhắc đến ai, anh chưa bao giờ miễn cưỡng em cả, em muốn làm cái gì, muốn chứng minh cái gì, đều hoàn toàn không cần phải làm ra những việc ấu trĩ như vậy. An Lam vẫn còn bình tĩnh lạ thường, tâm tình thu lại trong đáy mắt, nhưng đôi mắt đã càng thêm sáng quắc. Cô ta nói, lão Chung mời cô ta một bữa cơm, chưa từng ép buộc một lời, cô ta đồng ý ăn thì ăn, không muốn thì có thể đi. Thế nào mà quay lưng lại đã bày cái trò tố khổ với anh rồi? Có một chút tố dưỡng nghiệp vụ nào không vậy? Hoàn lại nguyên vẹn những gì trước đó cho anh, miệng mồm nhanh nhẹn, thái độ cũng không có nửa phần thỏa hiệp. Đường Kỳ Sâm tức giận thật rồi, hai tay ấn vai An Lam ép cô ta ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh, có nghe hiểu lời của anh không hả? Thân phận của em là gì, trước khi làm việc không suy nghĩ một chút sao? Một nhân vật công chúng, đang có bao nhiêu con mắt nhìn vào hả? Nếu như chuyện này truyền đến phía truyền thông, chụp cho em cái mũ đùa giỡn nhãn hiệu lớn, vậy vui lắm sao? Đường Kỳ Sâm cười lạnh một tiếng, những năm này rốt cuộc em nuôi những kẻ như thế nào bên người vậy? An Lam không để ý lắm, em sợ chắc, em không sợ. Đường Kỳ Sâm đánh mắt về phía cô ta một cái, nói, đó là bởi vì em chắc chắn cô ấy sẽ không nói. Nhưng anh nhắc nhở em một chút, phía sau cô ấy là Trần Táp, con người Trần Táp một khi muốn làm gì, dù là ai cũng không ngăn cản được. Em đối nghịch với Trần Táp, em thử nghĩ mà xem, chỉ cần cô ấy muốn đùa giỡn em, thì em chính là vừa mất lại vừa không làm gì được, cuối cùng chỉ có em là người chịu thiệt, có đáng hay không? Hả? Đều là người có bản lĩnh lăn lộn trong cái vòng danh lợi, giận hờn thì cứ giận hờn, nhưng trong lòng vẫn đặt một chiếc gương sáng. Tâm tư của An Lam Đường Kỳ Sâm đã sớm nhìn thấu, đạo lý đối nhân xử thế đơn giản như vậy, ăn mềm không ăn cứng, đặt chỗ nào cũng như nhau. An Lam bị một lời này đâm mạnh vào lòng, đi một vòng cũng chỉ còn lại một câu nói, quanh quẩn ép chặt trong đáy lòng. Cô ta cố chặn lại thứ cảm giác như có thứ gì đó chặn ngang trong trái tim, hỏi ra một câu, Ôn Dĩ Ninh là gì của anh? Đường Kỳ Sâm vừa nghe liền hiểu. Trước đó cho tên họ Chung đó chuyển lời, nhất định đã chuyển ba chữ người của tôi khiến người ta phải nóng ruột nhất kia về. An Lam thích Đường Kỳ Sâm nhiều năm như vậy, dù chưa bao giờ nói rõ ra trước mặt anh, nhưng anh đối với người mình tốt, với người khác sẽ không giống. Sự nghiệp diễn xuất của An Lam rất bận rộn, không thể tận lực đầu tư cho đoạn cảm tình đầy tiềm năng này chính là tiếc nuối lớn nhất của cô ta. Đương nhiên cô ta cũng rõ ràng những năm này Đường Kỳ Sâm không phải chưa từng gặp người có vẻ thích hợp, Cảnh An Dương từng giới thiệu cho anh một giáo viên trung học, dạy ngữ văn. Ba mẹ cũng là giáo sư đại học, dòng dõi thư hương thế gia, cô gái đó tri thư đạt ý, dung mạo có khí chất có. Đường Kỳ Sâm tuy công việc bận rộn ngập đầu nhưng vẫn dành thời gian đến cuộc gặp mặt này, sau đó thử gặp gỡ một thời gian, nhưng không đến một tháng, chuyện này liền im hơi lặng tiếng đặt một dấu chấm hết. Phía bên đó về sau nói, Đường Kỳ Sâm quá bận rộn công việc, chính mình lại mong có người cùng ở bên nhiều hơn, kỳ thực cũng chỉ là kê ra bậc thang cho cả hai. Nguyên nhân thật sự rất chủ quan, kiểu người đàn ông như Đường Kỳ Sâm, tướng mạo khí chất không thể chê chỗ nào, đối nhân xử thế thân sĩ hữu lễ. Nhưng bởi vì quá mức chu đáo, trái lại khiến người ta cảm giác được một loại lạnh nhạt bạc bẽo. Mặt đẹp tính tốt dĩ nhiên đáng trân trọng, nhưng phụ nữ thường tìm kiếm một người bạn đời biết lạnh biết nóng. Đây cũng chính là điều quan trọng nhất. Sau một lần đó, Đường Kỳ Sâm cũng không còn quá chủ động yêu đương tìm hiểu nữa. Khi đó An Lam rất vui vẻ, dù Phó Tây Bình có từng nhắc nhở cô ta một câu, An An, nếu quả thật Kỳ Sâm muốn có gì đó với em thì đã sớm nói rõ rồi. An Lam cũng không phải không biết trên đời này có một loại phụ nữ cố tình giả ngốc, đạo lý này sao cô ta không biết chứ. An gia và Đường gia vốn có mối quan hệ vô cùng phức tạp về mặt lợi ích, lẫn lộn trong một giới. Dù là chính trị thương nghiệp hay nông nghiệp công nghiệp, hầu hết các con đường đều có mối liên thông, trong mạng lưới này mọi thứ đều đã kết hợp chặt chẽ, Đường Kỳ Sâm và cô ta, gia đình cô ta đã không thể cắt đứt, con người đại khái chính là như vậy, không có được, cũng không muốn để cho kẻ khác có được. An Lam chưa từng thấy Đường Kỳ Sâm vì ai mà đối lập với cô ta, đây là lần đầu tiên, nhưng một là đủ rồi, đủ khiến lòng người thương tâm, cô ta tự thuyết phục chính mình, câu nói khi đó của Đường Kỳ Sâm còn dám làm khó dễ người của tôi thêm một lần nữa xem quá nữa chỉ là đứng ở góc độ của tập đoàn Á Hối mà thôi, họ vì anh làm việc, không nên có ai bị oan ức. Chẳng qua cái gai vẫn luôn mắc ở đó, cô ta vẫn không thể đè lại được cái ý nghĩ trong đầu rằng câu nói này chính là có ý tứ trở thành chỗ dựa cho Ôn Dĩ Ninh. Đường Kỳ Sâm nghe xong lời chất vấn của An Lam thì yên lặng rất lâu. Anh nhìn cô ta, trong con người có nét giận dữ mơ hồ, đến cả Phó Tây Bình đứng một bên cũng nín thở đứng yên, không dám mở miệng khuyên nhủ. Một lúc sau, Đường Kỳ Sâm nói, nếu anh thật sự đang theo đuổi một người phụ nữ, thì còn có thể để cho em khi dễ cô ấy như vậy sao? Nói xong, anh xoay người đi ra khỏi căn phòng. Cánh cửa mở ra, náo nhiệt ồn ào bên ngoài lập tức ào vào phòng, An Lam run rẩy ngồi đó, giống như đã bị cơn sóng ngầm này điểm huyệt. Cô ta như hiểu lại như không hiểu, hoặc là căn bản không muốn hiểu. Phó Tây Bình trầm mặt vỗ vai cô ta, giọng nói nhẹ nhõm, còn muốn ầm ĩ với anh Kỳ Sâm của em nữa à? Ngoan ngoan, để anh Tây Bình bắt lão già chết tiệt này quay lại nói xin lỗi em. Một màn đêm nay coi thế nào cũng cảm thấy chưa đủ sảng khoái. Phó Tây Bình nhìn theo bóng lưng đã đi xa của Đường Kỳ Sâm, câu nói kia anh ta cũng nghe rõ, lão già này sợ là đã động tâm thật rồi. Đường Kỳ Sâm từ câu lạc bộ đi ra, bước vào cái lạnh của đêm tháng 3, lúc anh xuống xe không mặc áo khoác, hiện tại đi về phía chiếc xe của mình mới phát hiện ra bên ngoài này thật sự lạnh không chịu được. Anh ngồi vào trong, quanh thân dần ấm áp, điện thoại thông báo có tin nhắn, là lão Trần gửi đến từ 15 phút trước. Bác sĩ Trần nói, cô gái này lại phát sốt rồi, cậu có muốn báo với người trong nhà của cô ấy hay không? Đường Kỳ Sâm trả lời lại, tôi qua đó, đi hết đoạn đường này đã là 1 giờ sáng. Lúc lão Trần nhìn thấy anh, đặc biệt bận tâm chỉ tay, sao lại không mặc áo khoác? Nhiễm lạnh rồi dạ dày lại đâu? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.